Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 17. Học sinh X lão sư 16 người kẹp thật chặt Trần Tây Cố sửng sốt. Nhìn đến Nguyễn Đường Đường nhăn đến khổ ba ba khuôn mặt nhỏ. Nhịn cười, chỗ nào trừ, đùi, ân, trước đừng nhúc nhích, Nguyễn Đường Đường nhón chân điểm lâu lắm. Trần Tây Cố vọt vào đi kia một khắc. Nàng mông bị động mà hướng ván cửa thượng va chạm, không biết là đụng phải nào căn thần kinh, thế nhưng cứ như vậy rút gân, Trần Tây Cố không hảo lại động, hắn một chút lại một chút mà từ Nguyễn Đường Đường mông mát xa đến đùi. Ngạnh bang bang côn thịt còn đáng thương hề hề mà tạp ở nhục huyệt bên trong không nhúc nhích chờ. Đến cảm giác được hoa huyệt vách trong huyệt thịt chậm rãi trở nên thả lỏng lại. Trần Tây Cố mới hôn nàng một chút. Hỏi, khá hơn chút nào không? Nguyễn Đường Đường gật đầu một cái. Hắn liền kích thích nổi lên eo thon. Chín thiển một thâm chụp đánh va chạm đem Nguyễn Đường Đường tiếng rên rỉ đâm cho phá thành mảnh. Nhỏ, này văn phòng cách âm hiệu quả không tồi. Ván cửa còn tính rắn chắc. Nhưng rất nhỏ, leng keng thanh vẫn là làm Trần Tây Cố nhíu mày. Hắn nâng lên Nguyễn Đường Đường mông. Làm nàng hai chân đều đặt tại chính mình trên eo. Thay đổi cái phương hướng, làm nàng bối chống câu đối hai bên cánh cửa giác tường. Liền tiếp tục thao lộng động tác Nguyễn Đường Đường lõm xuống vòng eo thừa nhận hắn thọc vào rút ra. Mật mông tròn trịa bị cường thế bẻ ra, một cây giữ tợn côn thịt ở phía trước huyệt trung ra vào. Mang ra nước sốt hồ hậu đình cùng đong đưa đại trứng rái tay nàng chống tường. Theo mỗi một lần va chạm trước mắt hai luồng no đủ liền hướng trên tường một phách. Đầu vú đều bị chụp đến sưng đỏ diễm lệ lên, lão sư. Eo mệt mỏi quá. A, a ha, nàng quay đầu làm nũng. Đuôi lông mày khóe mắt toàn là mị thái, mỗi lần đều nói mệt. Kia còn luôn là câu dẫn ta. Trần Tây Cố mới mặc kệ nàng. Cúi đầu hôn môi nàng trơn bóng sống lưng. Dưới thân lao tới lực đạo chỉ tăng không giảm. Mảnh khảnh vòng eo đều bị hắn véo ra vài đạo vết đỏ, Nguyễn Đường Đường ủy khuất nói. Rõ ràng là ngươi quá mê người. Ân, có thể là ở văn phòng làm tình nguyên nhân. Bên ngoài tùy thời đều có khả năng sẽ có người trải qua. Thậm chí gõ cửa tới tìm Trần Tây Cố. Nguyễn Đường Đường tiểu huyệt kẹp đến so dĩ vãng mỗi một lần đều phải khẩn. Thủy nhiều đến giống thác nước giống nhau. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, hai người dưới chân tràn đầy một bãi dính nhấp vệt nước. Xem nhẹ khí vị, không biết người còn tưởng rằng là ai sai tay đánh nghiêng ly nước, Nguyễn Đường Đường đem nhục. Huyệt thu đến càng ngày càng gấp, trên eo dùng sức đến độ xúc ra cơ bụng hình dạng. Mà côn thịt lại càng đổi càng lớn. Nàng xin tha, đi ra ngoài một chút được không? Quá, quá căng, a, ra không được. Ngươi kẹp thật chặt, ra không được ngươi còn qua lại tự nhiên. Nguyễn Đường Đường ở trong lòng chửi thầm, lại không tinh lực nói nhiều, bởi vì Trần Tây Cố đôi tay đều vòng tới rồi phía trước mặt trên xoa vú. Phía dưới xoa âm hạch, Nguyễn Đường Đường cả người cơ bắp đều ở kêu gào. Xương cùng kia bùm bùm mà tạc ra rậm rạp điện lưu thẳng ở trong máu qua lại tán loạn. Nàng ngón chân đều dùng sức mà cuộn thành một đoàn ướt huyết sắc, a a. A, lão sư, Tây Cố, a, đều nói muốn nói nhỏ chút, Trần Tây Cố ngậm lấy nàng thùy tai. Như thế nào như vậy không nghe lời? Có phải hay không muốn cho người khác phát hiện? Ân, không phải a, a, tới rồi, tới rồi. Ách, Nguyễn Đường Đường tay mềm nhũn, eo cứng đờ, hoa huyệt ở điên cuồng run rẩy. Trần Tây Cố vớt nàng tiến chính mình trong lòng ngực. Cắn răng đỉnh này cổ sóng chiều thao mấy chục hạ, cũng công đạo bao ở trong túi tinh hoa. Nguyễn Đường Đường mềm oạt mà oa ở Trần Tây Cố trong lòng ngực. Từ hắn giúp chính mình bẻ ra chân rửa sạch hộ khẩu thượng dâm uế bạch chọc thẳng đến Trần Tây Cố. Nhíu mày đem nàng quần lót kéo xuống tới nhét vào túi chung. Nàng mới ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã mở miệng, lão sư, ngươi thoát ta quần lót làm gì? Trần Tây Cố nghiêm trang nói, ô uế, xuyên không được, ta xuyên chính là váy. Gió thổi qua liền bay lên váy. Không mặc an toàn quần. Xuyên không xuyên quần lót có cái gì khác nhau? Đây là trừng phạt, Về sau ngươi phải nhớ kỹ xuyên an toàn quần. Ngại an toàn quần phiền toái, Nguyễn Đường Đường xoay qua thân mình nghiêm mặt nói. Ngươi tưởng ta đi quang sao? Trần Tây Cố trong lòng lại nghĩ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đường Đường cảnh tượng. Lúc ấy nàng chính là đi hết trắng nõn bắp đùi. Màu đen quần lót, rõ ràng sắc sai làm hắn không khỏi có chút khát nước, hắn không lập tức trả lời. Mà là đứng dậy đem chính mình đặt ở văn phòng dự phòng áo sơ mi lấy ra tới. Đem hai chỉ tay áo ở nàng trên eo trói ra một cái kết, như vậy liền sẽ không. Trong chốc lát đi đầu phố chờ ta, kéo lấy váy, không được đi quăng, Nguyễn Đường Đường nghẹn cười. Không thể phủ nhận, nàng liền thích Trần Tây Cố dùng nghiêm túc biểu tình ghen bộ dáng, nàng bẹp một ngụm hắn miệng. Cười gật đầu, biết rồi, bão cuồng phong tới ta cũng không cho váy bay lên tới, ân. Như vậy thực hảo, phốc, nàng lão sư thật đáng yêu. Hết chương.